Tu La Vũ Thần, chương 2274, âm trầm cười. Góc truyện audio.com, gặp Sở Phong vậy mà đáp ứng tất cả mọi người là vì một trong sững sờ bọn hắn cũng không phải cảm thấy, Sở Phong nhất định sẽ thoa nhất là Lạc Hà Cốc bọn người cốc chủ, bọn hắn đối với Sở Phong kết giới thuật vẫn có chút hiểu rõ. Theo bọn hắn nghĩ, Sở Phong kết giới thuật rất mạnh. Dù là Sở Phong vừa trở thành tiên bào giới linh sư không lâu, nhưng cũng là có thực lực đánh với Kim Tinh đạo nhân một trận đấy. Mà bọn hắn sở dĩ cảm thấy khó hiểu, là vì Kim Tinh đạo nhân nói lên yêu cầu vô lý như thế, Sở Phong vậy mà thỏa hiệp. Loại tình huống này, Lạc Hà Cốc cốc chủ cùng Tô Cảnh Thủy không tự chủ được lẫn nhau nhìn thoáng qua. Một dưới mắt hai người đã đạt thành một cái chung nhận thức, sau đó lại lần nữa nhìn về phía Sở Phong, trong ánh mắt khó hiểu tiêu tán, thay vào đó ngược lại là một vòng kính nể. Bọn hắn đều đã nghĩ đến một cái khả năng, cái kia chính là Sở Phong dám đáp ứng, là bởi vì hắn có nắm chắc tất thắng, ít nhất hắn đối với chính mình rất có lòng tin. Mà đúng là loại này, ta mặc kệ hắn là ai tự tin, mới khiến cho hai vị đại nhân này vật cũng không khỏi rất đúng Sở Phong sinh ra ý kính nể. Người trẻ tuổi, liền là cần nếu như vậy tinh thần. Thật đúng là nghe mới sinh không sợ cọp, ngươi đã tâm ý đã quyết, chúng ta đây liền bắt đầu đi. Kim Tinh đạo nhân nói ra. Được, muốn như thế nào so, ngươi nói. Sở Phong nói ra, như thế nào so, dùng kết giới thuật giao thủ, đem đối phương đánh bại mới thôi. Kim Tinh đạo nhân nói ra, website chuyện truyenitruyencv.com, đánh bại mới thôi, ngươi cái này đánh bại, là chỉ cái gì? Sở Phong hỏi, đúng đấy, chỉ ta đưa ngươi đánh tới không có sức hoàn thủ. Kim Tinh đạo nhân nói ra, ngươi là muốn dùng kết giới thuật cùng Sở Phong so đấu chiến lực. Lạc Hà Cốc cốc chủ cùng với người vây quanh, đều là mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đúng vậy, Kim Tinh đạo nhân nhẹ gật đầu. Như vậy có chút không công bằng chứ? Lạc Hà Cốc cốc chủ nói ra. Như thế nào có chút không công bằng rồi hả? Kim Tinh đạo nhân lạnh giọng hỏi. Dù sao tu vi của ngươi chính là lục phẩm vũ tổ. Mà Sở Phong tiểu hữu tu vi, chỉ là tứ phẩm bán tổ, chênh lệch to lớn như thế nào so đấu chiến lực? Lạc Hà Cốc cốc chủ nói ra. Hừ, Kim Tinh đạo nhân cười nhạt một tiếng, nói ra. Các ngươi đây liền không hiểu được đi, ta chỉ dùng kết giới chi lực đến cùng hắn giao thủ. Lại không dùng võ lực, quan ta tu vì sự tình gì. Mọi người đều biết giới linh sư tu vi cũng sẽ gián tiếp quyết định giới linh sư thực lực mạnh yếu, dù sao giới linh sư cũng cần cường kiện khí lực. Mặc dù chúng ta không phải tiên bào giới linh sư, có thể dầu gì cũng là hoàng bào giới linh sư, những chuyện này nên cũng biết. Vào thời khắc này, Tô Cảnh Thụy nói ra. Thì tính sao, là hắn chỉ điểm ta khiêu chiến, chẳng lẽ ta có ưu thế, còn không cho ta dùng. Vậy dứt khoát cũng đừng có dựng lên, ta trực tiếp nhận thua không cho dù rồi hả? Dù sao ta thế nào, các ngươi đều nói ta không hợp đúng hay không? Kim Tinh đạo nhân, nói xong chuyện đó, vừa nhìn về phía Tam Tinh Điện trưởng giáo, nói ra. Tô Dương trưởng giáo, nếu không chúng ta liền dứt khoát đi thôi, dù sao của ngươi hai vị này bằng hữu cũ, như vậy thua không nổi. Giờ phút này, Tam Tinh Điện trưởng giáo thì là vẻ mặt cười khổ, kỳ thật đối với Kim Tinh đạo nhân thái độ, hắn cũng rất không thích. Góc truyện audio.com. Thế nhưng mà Kim Tinh đạo nhân, dù sao cũng là hắn mời tới, hơn nữa vì mời Kim Tinh đạo nhân tới nơi này, phí hết bao nhiêu sức lực chỉ có hắn tinh tường. Giờ phút này, hắn thật là có chút khó xử, bởi vì hai bên hắn cũng không muốn đắc tội. Làm nửa ngày, chỉ có ta một cái là ngoại nhân, ngươi cũng là bọn hắn bên kia. Kim Tinh đạo nhân, nhìn ra Tam Tinh Điện trưởng giáo thái độ, lập tức tức giận tăng nhiều, trên mặt hiển thị rõ không vui ý. Kim Tinh huynh, ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi tại sao có thể là ngoại nhân, đây vốn chính là một hồi hữu nghị luận bàn, không có nghiêm trọng như ngươi nghĩ vậy. Thấy thế Tam Tinh Điện trưởng giáo, liền muốn giải thích. Thế nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết, Kim Tinh đạo nhân liền cười lạnh một tiếng, nói ra. Tô Dương Ngọc Thanh, ta vì cái gì đáp ứng ngươi tới nơi này? Ngươi rõ ràng nhất. Ta cũng không phải là nhìn chúng ngươi cho thù lao của ta, mà là bởi vì ta Kim Tinh cùng ngươi tên Tam Tinh Điện, đều có một sao tự coi như là có thêm một ít duyên phận. Ta là xem ở phần này duyên phận lên, mới bằng lòng giúp ngươi chuyện này, nếu như bằng không thì, ngươi cảm thấy lấy ngươi lấy ra cái kia điểm thù lao, sẽ có tiên bào giới linh sư cho ngươi làm việc sao? Nghe được chuyện đó, Tam Tinh Điện trên mặt trưởng giáo, cũng là hiện ra rồi vẻ không vui, nói ra. Kim Tinh, ngươi lời nói này, không khỏi quá mức một ít đi. Ngươi tới nơi này, cũng không phải miễn phí, báo thù lao số lượng cũng là chính ngươi nói, hơn nữa thù lao ta đã trước đó cho ngươi. Bây giờ, ngươi nói với ta những lời này, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Chuyện được copy tại truyencv.com, nói thật dễ nghe điểm, ta là mời ngươi tới đấy. Nói không sai êm tai điểm, ngươi bất quá là bị ta mướn tới mà thôi. trong thiên hạ còn có như ngươi như vậy cùng cố chủ nói chuyện. Tức giận, Tam Tinh Điện trưởng giáo trong lời nói này, không chỉ có bí mật mang theo nồng nặc tức giận, hơn nữa uy nghiêm chi khí 10 phần. Hắn đem trước tất cả đấy không quan tâm, đều tại đây thời khắc thể hiện ra. Ta nhổ vào cho ngươi điểm mặt, ngươi thật đúng là đem mình làm cho nhân vật. Đây là của ngươi này thù lao, lão tử hôm nay trả lại cho ngươi, từ giờ trở đi, lão tử cùng ngươi không còn có nửa phần tiền quan hệ. Kim Tinh đạo nhân quả nhiên cũng không phải ngồi không chủ, lấy ra một cái túi càn khôn, ném về phía rồi Tam Tinh Điện trưởng giáo. Mà Tam Tinh Điện trưởng giáo cũng là không khách khí, không chỉ có nhận lấy túi càn khôn còn mở ra túi càn khôn cẩn thận dò xét một phen. Thiếu đi 20 kiện nửa thanh tổ binh, Tam Tinh Điện trưởng giáo nói ra, ta thật xa cùng ngươi lại tới đây, làm trễ nãi nhiều thời gian như vậy, này 20 kiện nửa thanh tổ binh liền là tổn thất của ta phí. Kim Tinh đạo nhân nói ra. Trước ngươi không còn nói, chướng mắt điểm ấy thù lao, tới nơi này là xem ở duyên phận phân thượng, như thế nào bây giờ vừa muốn tổn thất phí rồi hả? Tô Cảnh Thụy châm chọc nói ra, mà cùng lúc đó, Lạc Hà Cốc cốc chủ cùng với ở đây những người khác mà ngay cả Sở Phong đám tiểu bối cũng là không khỏi cười lạnh. Đừng nhìn Kim Tinh đạo nhân, nhìn xem khí độ bất phàm, nhưng là làm lên sự tình đến, thật đúng là có điểm không phóng khoáng, hoàn toàn chính xác làm cho người ta chế nhạo. Được rất tốt, Tam Tinh Điện, Lạc Hà Cốc hôm nay ta Kim Tinh đạo nhân coi như là nhớ kỹ các ngươi. Góc truyện audio.com. Các ngươi sẽ biết cùng ta Kim Tinh đạo nhân gây khó dễ, sẽ là kết quả như thế nào. Kim Tinh đạo nhân, sắc mặt một hồi vặn vẹo, nhưng cuối cùng vẫn lấy ra 20 kiện nửa thanh tổ binh, ném về phía rồi Tam Tinh Điện trưởng giáo. Mà nhìn xem này 20 kiện nửa thanh tổ binh, Sở Phong cũng là trong lòng hơi động, bởi vì này 20 kiện nửa thanh tổ binh phẩm chất quả nhiên là bất phàm. Có thể nói là nửa thanh tổ bên trong binh cực phẩm, thậm chí so Sở Phong nham thạch nóng chảy đế quân kiếm, phẩm chất còn tốt hơn một ít. Khó trách Kim Tinh đạo nhân những vật khác không để lại, hết lần này tới lần khác để lại 20 kiện nửa thanh tổ binh. Này sẽ không tiễn, Tam Tinh Điện trưởng giáo, cất kỹ 20 kiện nửa thanh tổ binh rồi nói ra. Không cần phải các ngươi tiễn đưa. Kim Tinh đạo nhân nhẹ rên một tiếng, sau đó phất ống tay áo một cái, liền chuẩn bị nghênh ngang rời đi. Như thế nào đi rồi? Là không dám dựng lên sao, nhưng mà vào thời khắc này, Sở Phong nhưng lại mở miệng nói chuyện. Như thế nào, ngươi còn muốn cùng ta so? Kim Tinh đạo nhân, ngừng bộ pháp, quay đầu lại hỏi nói. Ta có thể chưa từng có đã từng nói qua ta không cùng ngươi so. Sở Phong nói ra, à. Nhưng mà nghe được Sở Phong chuyện đó, này Kim Tinh đạo nhân lại cười, chỉ có điều cái này bôi dáng tươi cười, rất là âm trầm, làm cho người không rét mà run. Cách chương.